Người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả: Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 252, thần diệt quân tin tức. Thiên đế tồn tại. Đối với cao cái kia thần thần bí bí tình huống, Ly Tuyết không hiểu, nhưng xem ra, cao tự hồ cũng không có giải thích dự định. Thế là, Ly Tuyết thay cái hỏi pháp, nếm thử từ cao nơi đó moi ra chút gì tình báo đến. Tiền bối, cái gọi là sứ đồ, đến cùng là cái gì? Sứ đồ, đến cùng là cái gì? Ở một bên nhẹ nhàng trôi nổi thủy nguyên chi thư. Nó nghe đến đó, lập tức tinh thần, nghi vấn trong lòng cùng Ly Tuyết đồng dạng. Cái gọi là sứ đồ. Lúc trước, thủy nguyên chi thư cho rằng hết thảy bất quá là trùng hợp mà thôi. Với lại sứ đồ khái niệm, vẫn là nó cho cao gia chủ ý. Ma pháp sứ nhóm, chỉ là cùng loại với trực hệ bộ hạ mà thôi. Sứ đồ, thì là cùng loại với tâm phúc. Chết tùy tùng, ma pháp sứ có thể chất vấn thủy nguyên ma thần mệnh lệnh cùng quyết định. Nhưng sứ đồ không thể. Đây chính là ngay từ đầu. Thủy nguyên chi thư cho cao nghĩ kế, liên quan tới sứ đồ tư tưởng. Cho nên, đối với sứ đồ một chuyện, nhất ngay từ đầu thời điểm thủy nguyên chi thư là không có cái gì dư thừa ý nghĩ. Thẳng đến gần nhất, nó phát hiện một cái khác băng sứ đồ, trung yên sứ đồ, cùng trước đó không lâu cao nhắc tới. Cái khác sứ đồ, như vĩnh hằng sứ đồ, hư vô sứ đồ các loại, thủy nguyên chi thư giờ khắc này mới phản ứng được. Chỉ sợ, sứ đồ hàm nghĩa, không chỉ có đơn giản như vậy. Sứ đồ tồn tại, là vì truyền đạt ý chí. Chấm ngoặc kép, truyền đạt ý chí. Về phần truyền đạt ai ý chí, cao chưa hề nói. Tại vấn đề tương quan bên trên, hắn tự hồ có chút kiêng kỵ. Ly Tuyết từ cao nơi này, rốt cuộc không có cách nào moi ra cái gì tình báo. Chỉ có thể rầu rĩ không vui rời đi. Mà cao thì là tiếp tục kế hoạch lúc trước của hắn. Y nguyên vẫn là lấy Mezer bọn người mang theo mạo hiểm giả thăm dò cái kia vô số thời không. Về sau liền là các ma pháp sứ xuất lĩnh pháp sư quân đoàn đi tiếp quản những cái kia bị phát hiện, bị đánh hạ thời không. Kế hoạch tiến hành. Sau đó không lâu, Mezer bên kia truyền đến tin tức. Kế trung yên chi chủ về sau, gặp một cái khác cùng đi. Những thế lực kia phía sau, cũng là cái nào đó mưu toan cùng cao đồng dạng thực hiện thời không kiềm chế tồn tại. Bất quá cùng trung yên chi chủ so sánh, đối phương không có đáng sợ như vậy. Ngoài ra, những tên kia còn truyền tới một vô cùng trọng yếu tin tức. Chí ít, ta cho rằng là 10 phần trọng yếu một thủy nguyên chi thư lơ lửng tại cao đỉnh đầu. Nó một mực tại chỉ huy, theo vào các sứ đồ, tại thủy nguyên chi thư bên cạnh. Ma linh nguyên thể lẳng lặng ngốc tại đó, duy trì khổng lồ tâm linh mạng lưới. Hiện tại, thủy nguyên thần giới, còn có những người mạo hiểm kia đại quân, cơ hồ đều là nhân thủ chuẩn bị một cái ma linh. Người khác nhau bấy, vốn có ma linh số hiệu đều không đồng dạng. Thủy nguyên thần giới bên này, học viện pháp thuật học sinh, nó ma linh số hiệu là không có tiền tố, mà giống sứ đồ ma linh. Số hiệu tiền tố là Z, tức số Z1, số Z2, dù sao, không nói cái này vô số vị diện thời không, liền chỉ là thủy nguyên thần giới sinh linh, số lượng liền 10 phần kinh khủng, nếu là không tiến hành số hiệu phân chia, chỉ sợ quản lý 10 phần phiền phức. Trở lại cái kia tin tức trọng yếu bên trên, thủy nguyên chi thư thông qua ma linh nguyên thể làm tín hiệu đầu mối then chốt. Tiếp thu được đến từ tiền tuyến, Mezer bọn người sử dụng ma linh truyền lại mà đến tin tức. Thần diệt quân, Mezer bọn người ở tại một cái không biết thời không bên trong. Gặp một cái khác cùng đi, đồng dạng là mưu toan kiềm chế thời không thế lực. Đương thời nhóm người kia cũng phát hiện Mezer các loại là đồng hành về sau. Bọn hắn yêu cầu dựa theo cổ lão truyền thống, từ song phương cao tầng tiến hành hiệp thương. Nhưng cao cho sứ đồ nhóm ra lệnh là, tại cái khác sứ đồ ra trận trước đó, dốc hết toàn lực, đem gặp được thời không đều chinh phục, đều kiềm chế quy nhất. Trọng yếu nhất chính là, cỗ thế lực kia trên thực lực không bằng Mezer bọn người. Nói điều kiện tiên quyết là, thực lực ngang nhau, nếu như thực lực đối phương cùng Mezer bọn người không sai biệt lắm, như vậy Mezer có lẽ sẽ tiếp nhận đề nghị của đối phương. Truyền đạt đến Cao nơi này, để Cao cùng thế lực đối địch thủ lĩnh tiến hành hiệp thương. Nhưng thực lực của hai bên căn bản cũng không ngang nhau. Thực lực đối phương rõ ràng không bằng Mezer đám người tình huống dưới. Không cách nào đạt được Mezer đám người tán thành. Bọn hắn trực tiếp phát động chiến tranh. Ý đồ chinh phục cái kia thời không. Đám kia thế lực bị giết đến chạy trối chết thời điểm. Bọn hắn kêu gào. Tựa hồ hậu trường là cái gì thần diệt quân. Bọn hắn sẽ trở về báo thù. Thần diệt quân. Chấm ngoặc kép. Cao lúc này nhớ lại liên quan tới thần diệt quân hết thảy. Từ thương nơi đó, Cao đối thần diệt quân có càng sâu hiểu rõ. Cái gọi là thần diệt quân, bọn hắn đi theo được xưng là vương tồn tại. Bọn hắn không thừa nhận bốn thần, phủ định bốn thần. Nếu như thế gian có thần, như vậy bọn hắn liền muốn diệt thần. Đây chính là thần diệt quân lý niệm. Vị kia vương, thực lực, chấm ngoặc kép, được rồi, không sao, để bọn hắn không cần cố kỵ. Tiếp tục động thủ liền là, Cao đối vị kia vương là có kiêng kỵ. Từ thương nơi đó, Cao biết vị kia vương truyền thuyết, có rất nhiều phiên bản. Có phiên bản cho rằng, vị kia vương là nguyên thể tịch diệt, thần ngủ say thời điểm, sáng tạo ra khôi lỗi, đại hành ý chí của thần. Nhưng lại có một loại phiên bản thuyết pháp cho rằng, vị kia vương cũng không phải là nguyên thể tịch diệt về sau sinh ra. Vị kia vương liền là nguyên thể, đồng thời, đối phương là nguyên trong cơ thể, thực lực cao cấp nhất, gần với thần nhất cấp độ kia. Vương, tại cái kia phiên bản bên trong, cũng được xưng là thiên đế. Thật thật giả giả, hư hư thật thật, truyền thuyết xa xưa bí văn. Cao không cách nào khảo cứu nghiệm chứng, nhưng làm việc, muốn hướng xấu nhất phương diện đi suy đoán. Cho nên, Cao trực tiếp đem liên quan tới vị kia vương truyền thuyết lai lịch. Lấy thực lực đối phương mạnh nhất một cái phiên bản đi ra. Nếu như đối phương tình huống thật là cái này phiên bản, như vậy hắn muốn ứng phó như thế nào? Kết quả sau cùng, Cao vẫn là để tọa hạ sứ đổ nhóm. Còn có đám mạo hiểm ra tiếp tục xuất thủ. Bởi vì, nếu như vị kia vương thật là thực lực gần nhau thần nguyên thể, được xưng là thiên đế tồn tại, như vậy đối phương hoặc là đã tịch diệt, hoặc là chỉ còn lại có tàn hồn kéo dài hơi tàn. Liền giống như Trung Yên kỵ sĩ đồng dạng, theo vô số thời không không ngừng bị dung hợp đến phi thời không nơi này. Theo vô số cái thời không mình quy nhất, Cao thực lực càng ngày càng mạnh. Hồi ức trước kia, hắn có thể khẳng định, đỉnh phong thời kỳ Trung Yên kỵ sĩ, tuyệt đối là nguyên thể cấp bậc. Vậy mà mặc dù như thế, Trung Yên kỵ sĩ thực lực y nguyên 10 không còn một. Tại thần chỗ tạo nên đại tịch diệt trước mặt, thứ 8 vĩ độ cấp độ sinh linh, tất cả đều vẫn lạc. Vị kia vương, thực lực mạnh hơn, chỉ sợ cũng chỉ là thứ 7 vĩ độ cấp độ mà thôi. Phe mình bên này, thương lão đầu tên kia mặc dù không còn đỉnh phong, nhưng thực lực khó lường. Hơn phân nửa là thứ 7 vĩ độ cấp độ. Với lại đoạn thời gian này, Cao gặp không ít song song thời không mình. Những tên kia thực lực cũng là nhảy ra vận mệnh chi hoàn cấp độ. Bọn hắn nếu là liên hợp lại, chưa chắc sợ hãi vị kia vương. Huyền tiếp đó, cần thăng cấp toàn bộ thời không. Cao nói thầm lấy, Thủy Nguyên Chi Thư nghe đến đó. Mong đợi, đã từng Cao liền cùng Thủy Nguyên Chi Thư nói qua. Hắn có dự cảm, đương thời trống không kiềm chế đạt tới 100 cái thời điểm, sợ rằng sẽ phát sinh chất biến có. Hiện tại, phi thời không tại Ly Tuyết, còn có Mezer đám người cố gắng dưới, đã đem cái thứ 100 kéo dài mà ra thời không thu hồi lại. Dung hợp được, nhưng, trong tưởng tượng chất biến cũng không phát sinh. Thủy Nguyên Chi Thư còn tưởng rằng Cao suy đoán có sai. Nhưng nhìn thấy Cao trước mắt cử động, nó trong nháy mắt minh bạch, chỉ sợ. Cũng không phải là dung hợp 100 cái thời không liền tự động xuất hiện chất biến. Mà là khả năng cần đặc thù nào đó nghi thức. Hoặc là phương pháp đến khởi động kích hoạt chất biến. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.